Đường xưa mình ta bước chân, lẻ loi từng đêm dã rời. Ngày nào tình yêu đón mời, giờ đây mình ta thiếu trong bóng đêm ôm nỗi sầu. Này em, 10 năm nghĩa tình đành quên rồi sao em? Nụ hôn cuồng si ngất trời. Người ơi chốn nào, người có thấy những phút nghe xót xa, có thấy những khi nhớ thương? Đường xưa mình ta bước về, chợt nghe lòng ta tai tê. Về đâu đường khuya bóng dài? Tình ơi tình sao quá buồn, tình ơi tình bao đắng cay, bao dối gian theo mãi hoài. 10 năm tình như giấc mộng, người ơi rồi ta vẫn nghe, còn đây bờ môi ấm nồng. Người ơi đã quá xa, sao vẫn thấy bao nỗi nhớ thương trong trái tim, nỗi nhớ vẫn. Em yêu ơi, bàn tay ta với theo người, mà sao vẫn quá xa vời. Hỡi em yêu, này em yêu ơi, mùa xuân cũng sắp qua rồi, mà sao em vẫn phương trời mãi lênh đênh. Đường xưa mình ta bước chân, lẻ loi từng đêm dã rời. Ngày nào tình yêu đón mời, giờ đây mình ta thiếu trong bóng đêm ôm nỗi sầu. Này em, 10 năm nghĩa tình đành quên rồi sao em? Nụ hôn cuồng si ngất trời. Người hỡi nơi chốn xa xăm, người có thấy đôi lúc bâng khuâng, có thấy thương như năm xưa. Đường xưa mình ta bước về, chợt nghe lòng ta tai tê. Về đâu đường khuya bóng dài? Tình ơi tình sao, tình ơi tình bao đắng cay, mà ta vẫn theo hoài. 10 năm tình như giấc mộng, người đi rồi ta vẫn nghe, còn đây bờ môi ấm nồng. Tình ơi sao mãi cô đơn, như bóng mây bay, bay mãi không ngừng. Năm tháng mây trôi không ngừng. Em yêu ơi, bàn tay ta với người, mà sao vẫn quá xa vời. Hỡi em yêu, này em yêu ơi, mùa xuân đâu có, mà sao em vẫn